Nhưng cuốn theo vị sơ sắc tiêu điều kéo dài này, cuối cùng có người nhận thấy, không biết bắt đầu từ lúc nào trong bóng tối ở Vân Gian Thành đã xuất hiện dày đặc những độc xà. Những độc gà này như nước thủy triều, không biết từ nơi nào xuất hiện, chỉ một thời gian ngắn đã chôn vùi mọi phía phố to ngõ nhỏ bên trong. Thú triều, không biết ai quát khẽ một tiếng. Cư dân ở Vân Gian Thành, phần lớn có vài phần nhân lực tất nhiên biết rõ, ma thú bình thường sẽ không xuất hiện ở bên ngoài Nạp Gia Sơn Mạch. Nhưng lúc này, độc xà ngùn ngụt kéo đến, rõ ràng không biết ai ở Vân Gian Thành chọc tức ma thú vương giả trong Nạp Gia Sơn Mạch mới khiến ma thú kéo hết khỏi Nạp Gia Sơn Mạch kích động đợt thú triều này. Trong Vân Gian Thành, bất luận người có hay không có chút bản lĩnh, lúc này đều không có tâm trạng làm việc gì khác lần lượt nhảy lên chỗ cao, nhìn bốn phía. Chỉ nhìn thấy bố phương tám hướng, bao quát toàn bộ Vân Gian Thành nội hơn 10 dặm, đều bị thú triều vây kín dày đặc, sát ý của thú triều bạo phát ra cơ hồ làm cho bất cứ ai đều không có khí lực động thủ. Đây đều là ma thú xà loài. Chúng nó đến Vân Gian Thành làm gì? Tại sao đều là xà loài? Lẽ nào, là hướng về phía Vân Gia? Không đúng, tựa hồ ma thú xà loại đã rất lâu rồi không có vương gia xuất hiện, lần này làm sao có thể ra quân ồ ạt như vậy. Nhưng mà đối phương không ra tay với chúng ta cũng đã là kết cục tốt nhất rồi. Cũng may ma thú tuy rằng tàn bạo nhưng khi dẫn phát thú triều thật ra đã có mục tiêu rõ ràng. Nếu không như vậy, đám người chúng ta cũng không thể hoàn toàn không tổn hao gì mà đứng ở đây. Đúng vậy, những người trên cao đều hơi gật đầu chợt, gocchuyenaudio.com. Lướt nhìn chầm chậm bốn phía, o không ô, hồng dịch mau ra đây chịu chết, bằng không hôm nay toàn bộ Vân Gian Thành sẽ bị tiêu diệt cùng ngươi. Ngay khi mọi người đều đang hoang mang một tiếng gầm rú quái dị chợt vọng lại từ bốn phương tám hướng, khiến mỗi người Vân Gian Thành đều hơi chấn động, nhưng rất nhanh sau chốc lát từng người lại thở dài một hơi. Hồng dịch, chính là hồng dịch kia không biết ở đâu chui ra, nghe nói vì giao bán đồ đã đắc tội với không ít người. Không ngờ ngay cả vương gia một tộc ma thú hắn cũng dám đắc tội, lá gan tuyệt đối không nhỏ. Theo sau tiếng gầm rú hạ xuống bốn phía vang lên từng hồi bàn luận, đến lúc này, mỗi người càng thêm yên tâm được vài phần. Những ma thú này đã chỉ đích danh rồi, vậy chỉ cần bản thân không tùy tiện loạn động chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Ý các ngươi xem, vừa mới phát ra tiếng người chính là một trong mấy con cự sa kia. Có người đang chỉ vào thân ảnh khổng lồ trên tường thành. Nghe nói ma thú chỉ sau khi lên đến tứ giai mới có thể nói tiếng người, còn ngũ giai có thể biến hóa thành hình người. Xem trận thế này, xà tộc Nạp Gia Sơn Mạch nói không chừng thực sự xuất hiện một vị vương gia rồi. Cũng không biết hồng dịch kia rốt cục đã đắc tội gì với xà tộc này. Xà tộc từ trước đến nay tàn sát hung bạo, nếu như hắn không ra. Nói đến đây, nhiều người đều có cảm giác không rét mà run. Trong nháy mắt Vân Gian Thành rối loạn vô cùng. Trong Vân Phủ, vốn dĩ không khí ở đây vì hai người Lý Dật và Thượng Quan Hinh Nhi mà trở nên đông cứng, lúc này trở nên quỷ dị vô cùng. Lúc này, mặc dù trong lòng vốn đã đoán được là nhân vật gì, đều từ chỗ tối ra, từng người nhíu mày nhìn về phía tường thành xa xa. Trên tường thành, cự sa nhe nhanh múa vuốt thực sự làm nhiều người chịu áp lực lớn. Nạp Gia Sơn Mạch ma thú xá tộc, Vân Trác chắp tay nhìn ra ngoài thành, sắc mặt quái dị. Những xà tộc này nếu như toàn lực tấn công Vân Gia ta, như vậy 10 Vân Gia lúc này cũng không còn. Nhưng mà, bình thường ma thú tuyệt đối không dẫn phát thú triều, hồng dịch này thật ra ở Long Giác Sơn đã làm việc gì? Lại kinh động đến thú triều, đại ca không phải là chuẩn bị ra hỏi hồng dịch chứ? Vân Thiên Nhi thản nhiên nói, hỏi thì tất nhiên muốn hỏi, nhưng bây giờ tựa hồ không phải cơ hội tốt. Vân Trác thở dài một hơi, thản nhiên nói. O không ô, thú triều sao, không biết hồng dịch các hạ rốt cục đã làm qua chuyện gì, nhưng tựa hồ việc ngày hôm nay nếu ngươi không ra mặt sẽ không giải quyết nổi rồi. Thú triều không phải là tùy tiện ở thành thị đông người có thể ngăn cản được. Thượng quan Hinh Nhi sắc mặt trở lại bình thường, chợt hơi cổ quái nhìn Lý Dật. Nàng thật không ngờ tiểu nhân vật vô danh tiểu tốt này lại có thể chuốc lấy phiền phức lớn bực này. Hồng dịch lúc này người vẫn còn chưa ra, là muốn bọn ta chết chung cùng ngươi sao? Một bên, sắc mặt Vân Nhàn hơi thay đổi, một lát sau điềm nhiên nói. Có gì phải sợ, ta có nói là ta không ra đâu. Lý giật hít nhẹ một hơi, chợt thản nhiên nói. Nhưng nhìn bốn phía xung quanh chốc lát thấy xà ảnh dày đặc kia, Lý giật trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng đuổi đến đây sao? Xem ra, mình mấy ngày này căng thẳng, thật ra không phải không có nguyên nhân. Đây chính là nguyên nhân khiến tâm thần mình không yên sao? Xem ra, nợ lần này không thể không trả. Nghĩ đến chỗ này, mũi chân Lý, gocchuyenaudio.com, giật hơi đạp nhẹ xuống đất, thân hình đã từ vân phủ phóng ra ngoài, hạ trên chỗ cao nhất trên tường thành vấn phủ, mắt chậm rãi quan sát một vòng xung quanh. Đây chính là thú triều sao? Không ngờ Lý Giật ta một mực tránh né, nhưng tránh không được thứ này. Lý Giật hít một hơi, thì thào nói nhỏ, là phúc không phải họa, nếu là họa muốn tránh cũng tránh không nổi, chỉ trách ngươi lúc đầu nhận từ nương tay, không lập tức giải quyết bốn đi. Giọng Hồng Thiên Thánh giả nhàn nhạt vang lên, thấp giọng nói. Nhân từ nương tay ư, Lý Giật tự cười giễu cợt, nhưng lại phải nói tiếp, bộ tộc ma thú này quả nhiên lợi hại. Ta trốn như vậy rồi, còn để nàng tìm được nơi đây, nếu biết sớm ta đã chạy đến đế đô rồi. Cho dù người chạy đến đế đô rồi, chỉ sợ cũng là chuyện vô bổ. Nghe nói người đoạt trinh tiết của xà tộc có thể cùng xà tộc có một mối liên hệ quỷ dị. Sợ rằng à dựa vào mối liên hệ này tìm đến người, nhưng à không trực tiếp đại sát giới, rõ ràng vẫn còn chỗ bận tâm. Ta nói tiểu tử, người không chuẩn bị đi nói chuyện với người ta đi, nói không chừng còn có thể lại thêm một lần đào hoa. Hồng Thiên Thánh giả thấp giọng cười nói, một lần cái đầu lão quỷ nhà ngươi. Lý Giật chửi nhỏ một tiếng, tiền bối, nếu là nợ người ta cần phải quang minh chính đại mà trả. Cách chương.